Chương 327, giấy nạ giờ Senes. Các loại chờ Long Hy Thược lần nữa mở con mắt, là ở một mảnh thanh âm huyên náo bên trong tỉnh lại. Nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại chính là chính ngọ thời gian, có không ít học sinh đi tới sân quần vợt mà mặt cỏ ngồi trên chiếu, trong tay thì là cầm nhiều loại tiện lợi. Các đã bắt đầu nghỉ trưa, bất qua ạ kẻ nọ thế nào còn không có trở về dùng thần thức quét ngang ngay ngắn một cái học viện, phát hiện cũng không có ạ kẻ nọ khí tức. Ngay cả gì ạt khí tức cũng không ở, xin hỏi, Long Hy Thược là ở nơi đây sao? Mấy nữ sinh cùng một chỗ ăn bữa trưa một mặt thảo luận trưa chương trình học, lúc này một cái rất lễ phép rất thanh âm ôn nhu hỏi. Tìm Thược đại nhân, các nữ sinh thả tay cơm trưa. Thược đại nhân trước cái kia hỏi thăm nữ sinh hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào đại nhân hắn đã kinh công khai thân phận của mình hay là hắn nguyên bổn chính là của gia tộc nào thiếu gia? Là vâng đúng. Chúng ta cũng gọi là Thược đại nhân, hơn nữa Thược đại nhân chính ở bên kia một cái tennis hội đoàn nữ sinh khe khẽ giải thích, mặc dù là mới chuyển trường tới được nam sinh, thế nhưng xuất kỳ ở nữ sinh bên trong có cao vô cùng nhân khí, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì Thược đại nhân cùng gì ạt tiền bối. Cơ đảo tiền bối đi rất gần quan hệ, một khác phương đỉ hệ nờ chính là Thược đại nhân tự thân khí chất đặc biệt cùng dáng ngoài trời ạ. Cái này thế giới điên cuồng kèm theo khóc nức nở truyền đến. Mấy nữ sinh nhìn thanh âm khởi nguồn không khỏi rồn rập nhíu. Cư nhiên cũng là đến tìm Thược đại nhân, cái này thế giới song đời nhìn tình cảnh này, nghe được như vậy êm thai lời nói, coi như chảy ra huyết lệ cũng không kỳ quái. Nguyên banh con mắt đang từ kính mắt ở chỗ sâu trong hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa Long Hy Thược. Người này kỳ thực nhận thức rất nhiều khả ái nữ hài đi gì ạt tiền bối, cơ đảo tiền bối các nàng, nhưng là ở đây trong học viên hai đại tỷ tỷ đại nhân a, hơn nữa học viên nhỏ nhắn xinh xắn thần tượng tiểu miêu chan cùng bây giờ thiếu nữ ôn nhu học sinh chuyển trường quá kỳ quái, thật không có đạo lý đưa tới ta đều sắp bị hư. Nhìn khoa tay múa chân tùy tiện là to nguyên tân, chung quanh nam đồng học rất muốn nói hắn biểu hiện bây giờ cho người khác một loại đã kinh bị hư cảm giác, mà các nữ sinh nhìn tựa như nổi điên Nguyên Tân thì là tràn đầy khinh bỉ. Nguyên Tân làm câu vương học viện ba đại sắc lang một trong, các nữ sinh tự nhiên đối kỳ thái độ cực kém. Nữ sinh kia cũng không để ý đến đối phương tựa như nổi điên ngôn ngữ, ở nói lời cảm tạ sau đó trực tiếp đi hướng Long Hy Thược chỗ ở bóng cây. Thực đại nhân. Nữ sinh đi tới Long Hy Thược trước mặt, cung kính xưng hô nói. Ừ, nhìn trước mắt gọi là chính mình đại nhân hắc phát nữ sinh, Long Hy Thược hơi sừng sờ. Bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện vị này nữ nhân sinh thân có một khí tức quen thuộc. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi biến thành bộ dáng này, bất quá, ta rất thích, tuy là khí chất biến rất nhiều, thế nhưng đọa thiên sứ khí tức Long Hy Thược chắc là sẽ không nhận sai. Là vâng đúng, đại nhân. Lin Lì muốn hướng đại nhân hội báo một tình huống trước mắt nữ sinh chính là hóa thân làm dậy nạ dở sệ nẻ Lin Lì, nàng đang cung cấp hội báo này cái gọi là tình huống sau đó. Liền muốn đem cấp kế đó hành động chuyển cáo cho Thược đại nhân, ở cắt lạ hỏa nạ dò rõ Thược đại nhân đang trường này học bài sau đó, Lin Lý liền dùng cái thân phận này cũng xâm nhập vào trường học, quả nhiên rất thoải mái tìm được Long Hy Thược. Ý của ngươi là cấp đối với ta người thần khí cảm thấy rất hứng thú, đã có phái ngươi giám thị dự định nghe xong Lin Lý hội báo, Long Hy Thược quỷ dị cười. Là vâng đúng, bất quá đại nhân, hiện tại đã không phải là có chút quyết định, cấp đã kinh phái ta tới trường này. Bây giờ thân phận ta là giấy nạ dở Senes, là học tập câu vương học viện năm thứ hai học sinh Lìn Lì không chút nào giấu giếm, đem cấp giao cho mình tất cả nhiệm vụ đều hồi báo cho Long Hy Thược. Ừ, rất tốt dáng vẻ, đối với ngươi cấp an bài ta còn là rất hài lòng, chứng kiến Lìn Lì một bộ nói thỏa thích dáng vẻ. Long Hy Thược phất phất tay, hiện tại không cần nói cho ta, ngươi cấp là thân phận gì, cái kia với ta mà nói không phải rất trọng yếu. Hơn nữa ta dự định làm cho hắn tự mình đến tìm ta, như vậy lời mới sẽ có ý tứ một chút đã biết, đại nhân. Tuy là Lìn Lý nội tâm nghi hoặc không thôi, thế nhưng nàng vẫn là theo lời đem này vốn là muốn hồi báo lời nói nuốt vào trong bụng. Bất quá Long Hy Thược đang nói nhất chuyện, từ vừa rồi bắt đầu ta liền phát hiện ánh mắt của ngươi vẫn nhìn ta chằm chằm mặt, hơn nữa thần tình càng là cổ quái, như vậy mời nói cho ta biết, ngươi đến cùng phát hiện cái gì. Tuy là Lìn Lý cực lực ở che giấu, thế nhưng thân là nhị phiên đội đội trưởng hắn chính là có một đôi bén nhạy con mắt. Không có, không có, đại nhân, Lìn Lì có chút hoảng sợ nói rằng, cuối cùng trực tiếp đem đầu thấp không dám nhìn thẳng Long Hy Thược đôi mắt. Lìn Lì, không muốn như thế sợ, ta không có bất kỳ muốn trách phạt ý tứ của ngươi, bất quá ta là thật muốn biết ngươi vì sao vẫn nhìn ta chằm chằm mặt đang nhìn, lẽ nào ta mặt có vật gì sao nghe được Long Hy Thược nói như vậy, Lín Lý lúc này mới dám ngẩng đầu lên, bất quá nhìn Long Hy Thược ánh mắt càng thêm cổ quái. Đại nhân ngươi, ngươi mặt, có hôn, vết hôn Lín Lý có chút khẩn trương nói rằng, rất sợ Long Hy Thược trở mặt. Vết hôn không thể nào là vâng đúng thực sự, đại nhân. Lín Lý nói từ trong quần áo móc ra một gương soi mặt nhỏ. Tiếp nhận cái gương Long Hy Thược vội vàng nhìn lại, phát hiện chính mình gò má quả nhiên có một nhan sắc rất sâu vết hôn cùng chung quanh màu da muốn so sánh với, rõ ràng tột cùng chết tiệt. Ta nói vừa rồi những nữ sinh kia xem mình tại sao mặt lộ vẻ cổ quái, nguyên lai là nguyên nhân này Long Hy Thược tức giận nghĩ đến, nhìn một chút tay mình có chút tím bầm nhan sắc, Long Hy Thược trong lòng tin tưởng, loại màu sắc này giấu, tin tưởng cũng chỉ có một người có thể ở chính mình mặt lưu như. Vậy vết hôn. À kẻ nọ thật là cư nhiên ở ta mặt trò đùa dai một mặt lau chùi mặt dấu. Long Hy Thược tâm lý một mặt nghĩ muộn trở về muốn hảo hảo giáo huấn à kẻ nọ một trận. Đại nhân, ta tới đi nhìn càng lau càng hoa dấu. Lín Lý nín cười, từ một bên lấy ra khăn tay thận trọng trợ giúp Long Hy Thược lau chùi. Còn đối với Vu Lệ Na Lệ Đích cử động, Long Hy Thược không có chút nào cự tuyệt. Lín Lý ngươi mới vừa rồi là không phải muốn cười à bởi khoảng cách rất gần. Long Hy Thược tự nhiên có thể thấy rõ Lín Lý mặt nhỏ bé động tác, chính là cái loại này muốn cười lại không dám cười thần tình. Không có Lín Lý động tác trong tay bỗng một trận. Muốn cười thì cứ cười, ta lại không nói ngươi không thể như vậy, lẽ nào ta cứ như vậy để cho ngươi sợ sao? Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng Lín Lý muốn cười mà không dám cười nguyên nhân. Đang ở Lín Lý muốn trả lời thời điểm, một giọng nói vô cùng không hòa hài chen vào. Này, hội trưởng gọi ngươi đi qua.